Liêu Thần, chương 87, vì người nhập ma 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Trạch là một khu vực rộng lớn, núi rừng hồ nước đầm lầy đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Phóng mắt nhìn, đầu tiên sẽ nhìn thấy chính là ngọn núi cao chót vót tận trời nơi xa, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng xóa, mây mù lượn lờ, nhìn không thấy điểm cuối. Tiếp theo là rừng cây dưới chân núi, kết nối chặt chẽ với đầm lầy, còn có một hồ nước trong suốt, con sông uốn quanh mặt đất, dọc hai bên bờ sông là thôn xóm. Xa xa là những con thủy điều bay lượn cất lên tiếng hót trong trẻo, phảng phất như đây là nơi thế ngoại đào viên, các loài chim sống được dưới nước. Khi bọn họ đến Vân Trạch đã là buổi trưa, ánh mặt trời rực rỡ của ngày mùa hè chiếu rọi trên đất, nơi xa xa là phong cảnh núi non, vô cùng quyến rũ. Chỉ tính cho người đi chuẩn bị thuyền, tính toán ngồi thuyền xuôi theo sông, tiến vào Vân Trạch. Vì lần này đệ tử Trì gia tiến vào Vân Trạch để rèn luyện, cho nên người của Trì gia ở lại Vân Trạch không ít, rất nhanh đã chuẩn bị xong thuyền, là một con thuyền không kém chiến thuyền là bao. Tuy Vân Trạch là vùng đất liền, nhưng vì khu vực này ở trong lòng nhóm thiên sư không giống người thường nghĩ, cho nên đại đa số đều sử dụng thuyền chiến là chủ yếu, tiện cho việc chiến đấu sau khi tiến vào Vân Trạch. Mấy năm nay Trì An vẫn luôn bị nhốt trong cung, đối với thế giới bên ngoài cũng không quen thuộc, nhiều nhất chỉ là xem những quyển du ký về núi non sông ngòi, sau đó tưởng tượng một chút nên cũng vô pháp tưởng tượng ra Vân Trạch nơi này là dạng gì. Dĩ nhiên đến nơi gọi là Vân Trạch, trong lòng nàng dâng lên một loại cảm giác cổ quái. Phảng phất như sự an bày của vận mệnh, khiến nàng biết bản thân mình cần thiết phải đến đây một chuyến. Trong thời gian đợi thuyền, Trì Tĩnh phổ cập kiến thức về vùng Vân Trạch này cho nữ nhi. Vân Trạch thần bí mà mỹ lệ, nơi này là nơi sinh sống của rất nhiều yêu ma quỷ quái, trong núi lại càng có vô số, là nơi tốt cho nhóm thiên sư trẻ rèn luyện, càng đi sâu vào trong yêu quái càng lợi hại, người không có thực lực nhất định cũng không dám tiến vào. Không có người nào biết chỗ sâu nhất trong Vân Trạch là như thế nào, nơi đó có gì, vì không có ai có thể xâm nhập vào nơi sâu nhất của Vân Trạch. Nơi này là nơi có tiếng tăm vang dội nhất vùng Giang Nam, đồng thời cũng là thiên đường luyện tập của nhóm thiên sư trẻ, nơi chỉ có thiên sư mới dám vào. Nhưng những người này cũng chỉ ở khu vực an toàn bên ngoài Vân Trạch, rất hiếm có thiên sư nào dám đi vào nơi sâu nhất, thiên sư nào đi nhầm vào nơi sâu nhất của Vân Trạch sẽ không có khả năng trở ra. Trì An ngắm nhìn ngọn núi cao xa xa, nói, phụ thân thật sự không thể tiến vào chỗ sâu nhất của Vân Trạch sao? Đúng vậy, Trì Tĩnh nói, ít nhất là người lợi hại nhất hiện tại của huyền môn cũng không có thực lực đi vào. Trì An suy tư điều gì đó, sau đó lại dò hỏi nơi đệ tử Trì gia mất tích, từ chỗ người hầu biết được nơi đó cũng không xa, xác thật là bên ngoài Vân Trạch. Trì Hiên là đệ tử còn chưa xuất sư, trưởng lão phụ trách dẫn bọn hắn đi luyện tập cũng không dám lấy an toàn của đệ tử ra đùa giỡn, tự nhiên sẽ không cho họ tiến vào chỗ sâu trong Vân Trạch, ngay cả khi bị thủy quái đuổi theo cũng hành động ở khu vực bên ngoài. Khi đó bọn họ ngồi thuyền đi dọc theo sông, sau khi xuyên qua chỗ rừng cây, không lâu sau đám người kia tự nhiên biến mất, người bên ngoài dù tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc đệ tử Trì gia đột nhiên mất tích là phi thường kỳ quái, bọn họ suy đoán có thể là đã gặp phải yêu quái lợi hại, bọn họ đã bị nhốt lại. Là loài thủy quái nào? Trì An lại hỏi, người hầu kia lắc đầu, nói, lúc ấy thiếu gia chỉ là thấy thủy quái trong nước, nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ, nên đã cùng các thiếu gia khác ngồi thuyền xuôi theo dòng nước, sau đó phát sinh chuyện gì, thuộc hạ ở lại chờ nên không biết. Trì An hỏi cho đến khi không còn gì để hỏi mới từ bỏ. Sau khi thuyền chuẩn bị tốt, đoàn người bước lên thuyền, mời một ít ngư dân ở gần Vân Trạch đi theo, đoàn người lập tức xuôi dòng mà đi. Sau khi lên thuyền, thập thất hoàng tử lập tức vào khoang thuyền nghỉ ngơi, Trì An đi theo bên người phụ thân cùng nhau xem bản đồ Vân Trạch. Những người khác cũng từng người vội vàng đi làm nhiệm vụ. Phỉ Âm dùng nguyên liệu có sẵn trên thuyền chuẩn bị một bàn thức ăn tinh xảo, trong đó còn có mấy con cá lớn câu được lúc ở giữa sông, trải qua bàn tay khéo nấu nướng, đã làm một bàn tiệc cá, mùi thơm cực kỳ. Mùi thơm từ trong khoang thuyền bay ra, người trên thuyền không nhịn được hít hít mũi mình. Cô nương, hiện tại cũng không vội, chủ tử bảo ngài nên đi ăn chút gì. Lưu Âm cười khanh khách đến thỉnh người. Trì An đang nghe phụ thân nàng và các quản sự khác của Trì gia bàn bạc kế hoạch cứu viện, không nghĩ đến Lưu Âm sẽ đến đây. Nhớ đến cơm trưa mà bọn họ ăn ở trên đường, phần lớn đều là lương khô khó có thể nuốt xuống, vì thế Trì An liền túm lấy phụ thân đi vào khoang thuyền ăn đồ ngon. Lúc này Trì Tĩnh đang lo lắng cho những đệ tử Trì gia bị mất tích, ngay cả là gan rồng Tủy Phượng cũng khó có thể nuốt xuống, nhưng ông vẫn hài lòng với hành vi của thập thất hoàng tử, bởi vì có thể thấy được thập thất hoàng tử đặt khuê nữ của ông trong lòng, nên mới có thể chú ý đến nàng có ăn được hay không. vừa vào cửa đã ngửi được một cổ hương thơm nồng đậm, khiến con sâu thèm ăn cũng bị dụ ra, khi nhìn đến một bàn đồ ăn đầy đủ sắc hương vị, nên dù Trì Tĩnh không muốn ăn, cũng nhịn không được mà muốn ăn một hai đũa. Thập thất hoàng tử ngồi ngay ngắn ở một bên, nói với bọn họ thời gian còn sớm, các người ăn trước chút đồ, đỡ phải bị đói. Mấy thứ lương khô gì đó vào giữa chua, lại là vừa lên đường vừa ăn, căn bản không thể lấp đầy bụng. Trì An nhìn hắn cười cười, thoải mái ngồi xuống, bảo người cho thêm một chén cơm, sau đó nhanh chóng cầm đũa lên ăn cơm. Trước mặt Trì Tĩnh cũng có một chén cơm tẻ, nhìn sang thập thất hoàng tử ngồi bất động bên cạnh và khuê nữ đang vùi đầu ăn cơm, ông cũng đi theo ăn một chút, lấp đầy bụng mới có sức làm việc. Sau khi cơm nước xong xuôi, Trì Tĩnh liền dặn dò khuê nữ nên nghỉ ngơi một chút, có khả năng sẽ có một trận đánh ác liệt vào buổi tối. Chờ Trì Tĩnh rời đi, Trì An ôm lấy bụng có chút căng, dựa vào ngực của thập thất hoàng tử, để mặc bàn tay lạnh băng của hắn xoa bụng cho nàng, nói, vừa rồi, khi xuất phát, phụ thân muội đã làm một quẻ bói cho chuyến đi này, quẻ tượng khó đoán, xem ra chuyến này cắt hung không thể đánh giá, hy vọng đệ đệ có thể chóng đỡ đến khi chúng ta đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đệ đệ Trì Hiên xảy ra chuyện gì, Trì An có thể đoán được phụ thân và nương sẽ có bao nhiêu đả kích, càng không nói đến còn có một nhóm đệ tử Trì gia đi rèn luyện cùng Trì Hiên, con nối dòng của Trì gia không đông, mỗi một đệ tử đều vô cùng quý giá, nếu mất đi những người này, đối với Trì gia là một đả kích vô cùng to lớn. Đột nhiên Trì An có chút minh bạch vì sao nhiệm vụ đời này của nàng là bình an lớn lên, bảo hộ phụ thân và nương cùng Trì gia. Nếu nàng không đi vào thế giới này, lấy tuổi tác của nguyên chủ, còn có thập thất hoàng tử biến thái từ nhỏ kia, không chừng vô pháp mà bình an lớn lên trong kinh thành, có thể sẽ lặng yên không một tiếng động mà chết ở hậu cung. Mà đối với sự tình lần này, nếu không thể đúng lúc cứu được Trì Hiên và nhóm đệ tử Trì gia sẽ mất đi thế hệ đệ tử này, đời sau của Trì gia sẽ đứt đoạn, chỉ sợ về sau Trì gia sẽ rơi vào cảnh tuyệt hậu, không có người thừa kế, cuối cùng biến thành những gia đình phú hộ bình thường, chịu quấy nhiễu của quỷ quái, không thể không xin giúp đỡ từ người khác. Thập thất hoàng tử an tĩnh nghe nàng nói chuyện cũng không trả lời. Cho đến khi mí mắt nàng sụp xuống, tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn mí mắt nàng, nói tối hôm qua nàng một đêm không ngủ, hiện tại không có việc gì, nàng nghỉ tạm trước đi. Trì An nói thầm một tiếng, cuối cùng không chống lại cơn buồn ngủ, rất nhanh đi vào giấc ngủ sâu. Không biết ngủ bao lâu, Trì An đột nhiên bừng tỉnh. Khi nàng bừng tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm ở trên giường, thập thất hoàng tử dán vào ngực nàng, trên gối đầu là mái tóc dài đen như mực rối tung, có vài sợi tóc quấn quanh cổ nàng, cùng tóc nàng dây dưa cùng một chỗ. Trì An cúi đầu nhìn hắn, phát hiện hắn an tĩnh ngủ, lông mi cong vút rũ xuống, bao trùm lấy cặp mắt tím làm người sợ hãi, ở đáy mắt có một lớp quầng thâm xanh tím, dưới mí mắt lộ ra màu xanh lá nhàn nhạt tôn lên làn da trong suốt tăng thêm vài phần mỹ lệ. Trì An cẩn thận đứng dậy, tận lực không đánh thức hắn. Nàng nhẹ bước xuống giường, đem quần áo bên cạnh mặc vào, sau đó đeo thắt lưng, đem một thanh kiếm gỗ đào để vào trong tay áo, sau đó cẩn thận đi ra ngoài. Khi nàng vừa rời đi, nam nhân vốn đang ngủ say trên giường lại mở to hai mắt nhìn theo bóng dáng nàng. Bên ngoài đã là hoàng hôn, ánh nắng rực rỡ đã không còn uy lực, chiều tà đang tiến đến. Trì An ở trong khoang thuyền dạo một vòng, cuối cùng ở một khoang thuyền thì tìm được phụ thân mình. Đôi tay Trì Tĩnh vịn lan can, nhìn chằm chằm núi rừng xa xa, thần sắc vô cùng chuyên chú, phản ánh trong đôi mắt đen nhánh là bóng hình núi rừng cùng làn sóng nhẹ. Chiếc thuyền cứ lặng yên mà chảy trên sông, ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn phản chiếu trên mặt sông, nổi lên một tầng ánh sáng vàng nhẹ, hàng cây hai bên bờ sông khi thưa khi dày, ngẫu nhiên cứ ước chừng khoảng 5 trượng trên mặt sông lại có một vài bóng đen lướt qua, rất nhanh biến mất không thấy. Vì thế có thể thấy được đáy sông không bình tĩnh vô hại giống mặt ngoài vậy. Phụ thân, hiện tại đến đâu rồi? Trì An bước qua hỏi. Trì Tĩnh quay đầu lại nhìn về phía nàng, phát hiện khuê nữ đã đến, biết tâm tư nàng, ánh mắt trở nên nhu hòa, nói, còn một đoạn nữa. Hiện tại đã là cuối giờ Dậu, sắp sang giờ Tuất, thời gian này thường xuất hiện yêu ma quỷ quái loạn nguyên, chúng ta phải chú ý một chút. Trì An cân nhắc một chút, liền minh bạch cái gì gọi là yêu quỷ loạn nguyên, kỳ thật nói là thời khắc yêu ma làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc nàng nghĩ ngợi, đột nhiên Trì An phát hiện không biết từ khi nào từ dưới nền đất ở hai bên bờ sông dâng lên đám sương nhàn nhạt trong khoảng khoát cuối ngày, lặng yên không tiếng động mà xuất hiện cũng không khiến người ta quá chú ý, cứ yên lặng mà vây quanh bọn họ. Thần sắc Trì Tĩnh tối lại, nhìn sang nàng gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng xoay người nói với các thành viên khác trên thuyền vài câu mật ngữ của thiên sư, trên địa bàn của quỷ quái, sẽ không làm các quỷ quái chú ý, một tay Trì An đặt lên eo, nhìn về phía trước. Chỉ Tĩnh đi xuống chuẩn bị, rất nhanh lại đi trở về, khi trở lại đứng bên cạnh khuê nữ, ông đem một lá bùa dán lên trên đầu thuyền, vừa làm vừa hỏi, An An, thập thất hoàng tử hiện tại thế nào rồi? Đợi chút nữa đến khúc sông kia có chút không dễ đi, thuyền sẽ sóc này, không biết ngài ấy có chịu được không? Chỉ An cũng không lo lắng, cười nói, không có việc gì đâu ạ, phụ thân, người cứ việc yên tâm đi. Chỉ Tĩnh làm sao có thể yên tâm, thập thất hoàng tử kia thân thể yếu đuối, còn muốn đi theo bọn họ lại đây, cũng không biết nên nói hắn gan lớn không biết gì, hay là nên nói hắn quá xem trọng khuê nữ nhà mình. Mặc kệ là vì sao, Chỉ Tĩnh đều 10 phần không tán đồng, đặc biệt là đêm nay còn không biết gặp được thứ gì, khả năng bọn họ không thể phân tâm mà lo cho hắn, hắn đi theo thật sự không phải là việc làm sáng suốt. Chỉ An quay đầu, không nhìn thấy bộ dáng không đồng ý của phụ thân mình. Thập thất hoàng tử chưa bao giờ làm chuyện mà không nắm chắc, nếu hắn đi theo tự nhiên có suy nghĩ của mình, cho nên căn bản không cần vì hắn mà lo lắng. Thời điểm trời càng ngày càng tối, sương mù hai bên bờ sông càng thêm dày đặc vây quanh chiến thuyền, giống như muốn đem chúng kéo vào một khu vực thần bí nguy hiểm nào đó. Không cần nhắc nhở, thành viên trên thuyền cũng bắt đầu cảnh giác hơn. Đột nhiên, một tiếng hét vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy một thuyền viên kinh hãi thò người ra nhìn xuống mặt sông, phảng phất như nhìn thấy điều gì đáng sợ lắm. Chỉ Tĩnh đi qua thăm dò, đã nhìn thấy trên mặt nước nổi lên một mỹ nhân, dưới ánh sáng tối tăm, khuôn mặt nàng yêu diễm mỹ lệ tựa như ảo mộng, mái tóc đen buông xõa giống như rong trong nước, ở trong nước lay động, vốn dĩ hình ảnh cực kỳ mỹ lệ, nhưng vì trong sắc trời tối đen, dường như đang nói gì đó. Sắc mặt Chỉ Tĩnh không đổi, quăng một lá bùa xuống. Trên mặt nước gương mặt gặp phải bùa chú biến mất giống như hoa trong gương, trăng trong nước tiếp theo chỉ nghe rầm một tiếng, một vật gì đó vạch nước mà bay lên công kích Chỉ Tĩnh. Chỉ An nhanh tay lẹ mắt, một đoàn kiếm trượt từ trong tay áo xuống, một kiếm đâm tới, mũi kiếm đâm thẳng đến trên người vật đó. Đây là cái gì? Mọi người ngạc nhiên nhìn qua, phát hiện đây là một vật mọc trên hai cánh của thủy quái, trực tiếp bay từ trong nước lên. Nó bay lên giữa không trung, giống như bị chọc giận, đột nhiên há mồm, phát ra một tiếng kêu uyên ương, tiếp theo mặt sông an tĩnh trở nên sôi trào, mặt nước quay cuồng, thuyền ở trong nước lay động sóc này, thành viên trên thuyền không đứng được té lăn trên đất, có một thuyền viên không cẩn thận ngã xuống nước, mọi người căn bản không kịp cứu hắn, chỉ nghe một tiếng hét thảm, mặt nước thoáng hiện lên một vết đỏ như máu, sau đó không tiếng động gì nữa. Đây là thắng cá, Chỉ An ổn định bản thân, lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Tĩnh không rảnh rỗi trả lời, hai tay nhanh chóng tạo kết ấn, một đạo ngũ lôi thuật giáng xuống, thủy quái kia nổ tung, hai cánh của nó bị nổ banh, bổ nhào xuống nước. Tiếp theo lại có vài thủy quái thoát khỏi mặt nước, nhìn bọn họ kêu lên vài tiếng, tiếng kêu càng làm nước sông quay cuồng kịch liệt giống như dưới đáy sông có một bàn tay khổng lồ đang khuấy động. Nhóm thiên sư trên thuyền vội vàng gia nhập cuộc chiến, nhóm thủy quái không sợ đao kiếm, chỉ có pháp thuật mới có thể đánh rơi chúng, tuy dùng pháp thuật công kích sẽ tiêu hao năng lượng nhiều hơn, nhưng tổng thể không thể làm chúng nó đối với người trên thuyền phát ra tiếng kêu, khiến cho nước sông cuồn cuộn không thôi, chiến thuyền sớm hay muộn cũng bị lật trong nước. Chỉ An có chút lo lắng cho thập thất hoàng tử trong khoang thuyền, sóc này như vậy có thể khiến hắn bị nôn ra không? Nàng vừa nhớ hắn, vừa dùng pháp thuật tiêu diệt thủy quái, nhất tâm nhị dụng ngược lại cũng không làm ra sai lầm gì. Mãi cho đến khi thuyền nỗ lực mãnh liệt mà tiến về phía trước cách một khoảng xa, những thủy quái kia ngày càng ít, khi con cuối cùng bị đánh rơi, rốt cuộc không có con nào bay tới nữa. Một đám người mệt muốn chết dùng pháp thuật tiêu hao linh lực vô cùng, sau khi linh lực mất đi, làm cho bọn họ vô cùng mệt mỏi. Thoạt nhìn trên hiện trường cũng chỉ có Chỉ Tĩnh có thể tái chiến, ông phân phó mọi người trước đi nghỉ khôi phục linh lực, một mình chống trường kiếm, đứng ở đầu thuyền cảnh giới. Chỉ An vận hành hỗn nguyên tâm kinh, một giờ sau, khi mở to hai mắt, linh lực đã khôi phục được 8 phần, đi giúp phụ thân nàng đi cảnh giới, để ông đi nghỉ ngơi một chút. Chỉ Tĩnh phát hiện nàng là người đầu tiên khỏe lại, khó được cười một tiếng, nói ta không cần nghỉ ngơi, với tu vi hiện nay của ta, so với ngày thường cũng không tính là gì, hỗn nguyên tâm kinh trong cơ thể cũng tự nhiên vận hành, linh lực không có thời khắc nào là không có bổ sung. Sau khi Chỉ An nghe xong, đã biết tu vi hiện tại của phụ thân tới mức nào, rốt cuộc cũng minh bạch vì sao năm đó phụ thân nàng tuổi còn trẻ, đã trở thành gia chủ Trì gia, lấy tư chất của ông, có thể xưng được là kỳ tài ngút trời. Phụ thân, mấy thứ vừa rồi là thắng cá sao? Có phải đệ đệ phát hiện ra chúng nó nên mới đuổi theo xem xét? Có thể là vậy, Chỉ Tĩnh nhìn sương mù phương xa bao phủ khắp nơi, trầm giọng nói, loài thắng cá này không nên xuất hiện ở chỗ này, chỉ là... Chỉ An nhìn thấy ánh mắt ông nhăn lại, không khỏi nhớ đến Mao Nhân lộ ra lời quốc sư nói thế đạo này, lực lượng yêu ma quỷ quái ngày càng cường đại, khi yêu ma bị phong ấn trong núi Thái Thường lần nữa hiện thế, nhân gian sẽ nghênh đó một hồi kiếp nạn. Hôm nay nhìn thấy thủy quái tập kích bọn họ chứng minh cách nói của quốc sư là chính xác. Chờ đến khi các thiên sư đã khôi phục linh lực, sắc trời đã tối, chung quanh biến thành một mảnh đen tối, ngọn đèn dầu trên thuyền phá vỡ sương mù, hướng vào sương mù dày đặc mà đi. Trong lòng Trì An hiện lên một dự cảm xấu. Lúc này, một người hầu tiến tới, nói với Trì Tĩnh, lão gia, khúc sông phía trước chính là nơi mấy người thiếu gia mất tích, nghe nói thuyền tiến vào nơi đó, đều là có đi mà không có về. Trì Tĩnh qua nhìn, phát hiện sương mù càng dày đặc hơn so với địa phương chung quanh, trong sương mù kia, làm như có thứ gì đó ngăn cản những người khác nhìn trộm vật bên trong. Trong lòng ông hơi trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiếng bước chân vang lên, Trì An quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy thập thất hoàng tử khoác một kiện áo choàng màu đen đột nhiên từ khoang thuyền đi ra, đám người phỉ âm đi theo người hắn. Trì An lập tức đi qua, duỗi tay đỡ hắn, hỏi, sao huynh lại ra đây? Thuyền quá sóc này, thập thất hoàng tử dùng tay che miệng, ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt đến trong suốt, một đôi con ngươi nhàn nhạt nhìn về sương mù phía trước, nhẹ giọng nói, ta ra bồi nàng không tốt sao? Trì An mới không tin chuyện ma quỷ hắn ra đây bồi nàng, nhưng vẫn cao hứng mà nói, khá tốt a, chỉ là tình huống hiện tại không tốt lắm, huynh phải cẩn thận một chút, nếu huynh xảy ra chuyện gì, muội sẽ đau lòng. Tầm mắt hắn truyền qua nhìn nàng, thấy bộ dáng nàng cười khanh khách, khóe miệng gợi lên hình vòng cung, cúi đầu ở trên mặt nàng hôn hôn. Cách đó không xa, mặt Trì Tĩnh không có biến hóa gì, nhưng trong lòng đầy oán hận, cái tiểu tử thúi kia thời điểm phi lễ khuê nữ của ông, chẳng lẽ không biết phụ thân nàng cũng ở đây sao? Thuyền vẫn tiến về phía trước, rốt cuộc cũng tiến vào trong vùng sương mù khiến người ta bất an. Phảng phất như một tấm chắn bị phá vỡ tiến vào một không gian khác, tất cả mọi người cảm giác được trong độ ẩm không khí dính nhớp, còn có xen lẫn tà khí trong sương mù, không có hảo ý mà lướt qua làn da, lưu lại cảm xúc âm lãnh. Sắc mặt Trì Tĩnh khẽ biến, không chút nghĩ ngợi mà đem một cây kiếm đưa cho Trì An, kêu một tiếng, mọi người cẩn thận, sau đó ném ra vài tấm bùa chú vào trong sương mù phía trước. Trì An theo bản năng tiếp nhận kiếm phụ thân đưa cho rằng phụ thân nàng là cho nàng để ngăn địch, liền đem kiếm tuốt ra khỏi vỏ, chờ khi nàng nhìn rõ kiếm trong tay, tức khắc cả người ngây ngần. Cách chương.